Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3731, tay trái chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy, cho dù xương chí tôn ở Thái Dương Tông, cũng không ai có thể dung hợp chứ. Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng một tiếng, còn khinh bỉ hai tiếng. Tôi khinh, xương chí tôn này ở Thái Dương Tông cũng lãng phí. Diệp Bắc Minh ổn định máu tươi đang sôi sục. Sức mạnh cường mạnh quá, muốn hàng phục nó sợ rằng không phải chuyện dễ dàng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, cậu nhóc, xương chí tôn cần dùng xương chí tôn để đối phó. Cậu dùng tay trái chí tôn đi. Tay trái chí tôn, đúng thế, Diệp Bắc Minh vỗ trán. Sao mình không nghĩ đến chứ? Dậm chân trên không trung, tiếp tục đi về phía con huyết long này. Huyết Long nhìn thấy Diệp Bắc Minh lại xông đến, liền từ bỏ tấn công màn tràn của đại trận hộ sơn. Quay người gào thét một tiếng, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thò tay trái ra, tóm về phía Huyết Long. Tiếng rồng gầm vang lên, lúc hai bên sắp chạm vào nhau, Diệp Bắc Minh nắm năm ngón tay lại, tóm lấy sừng của Huyết Long. Lật người lại ngồi lên đầu của Huyết Long. Gru, Huyết Long gầm thét một tiếng, cơ thể lăn lộn kịch liệt muốn quật ngã Diệp Bắc Minh xuống. Diệp Bắc Minh một tay nằm lấy sừng rồng, tay trái chí tôn nắm thành nắm đấm không ngừng giáng xuống. Cuối cùng, Huyết Long bị đánh về nguyên dạng, hóa thành 100 chiếc xương chí tôn màu trắng. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, trực tiếp ngồi trên không trung, dung hợp, cảnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ giật mình. Vãi, tên nhóc này vừa có được xương chí tôn thì đã muốn dung hợp, còn dung hợp trước mặt chúng ta. Hẳn coi xương chí tôn là cái gì? Nếu không làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn sẽ bị phế. Cách chương.